Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 666, quyên tặng 2000 vạn. Lý Toàn Thông lấy ra công việc của mình, sổ ghi chép. Bắt đầu chậm rãi nói, công ty của chúng ta tên đầy đủ gọi là Hỗ Ngu Giải Trí Quốc Tế Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. 2 giờ sau đó, Lý Toàn Thông cuối cùng đem công ty tất cả mọi chuyện đều giao phó xong. Hắn khép lại công việc của mình, sổ ghi chép, mang theo mỉm cười thân thiện nói, liên quan tới công ty chuyện, chúng ta đã giới thiệu xong, kế tiếp các vị còn có cái gì muốn hỏi sao? Mời các vị chú ý một chút thời gian, chúng ta phóng viên buổi họp báo, liền còn thừa lại thời gian 1 tiếng, Lý Toàn Thông thiện ý nhắc nhở. Nghe nói như thế, tại dưới đài Trương Dương cơ hồ cười ra tiếng, gia hỏa này liền một cái công ty giới thiệu, thế nhưng tiến hành ròng rã 2 giờ. Ký giả phía dưới nghe nói như thế, vốn dĩ đều phải buồn ngủ, một đám lập tức thẳng lên đầu lâu của mình. Giới thiệu kết thúc rồi à? Cuối cùng kết thúc, các vị còn có 1 giờ đặt câu hỏi thời gian. Lý Toàn Thông lại thiện ý nhắc nhở một lần. Cái kia xin hỏi quý công ty vận doanh phương thức cùng với tài chính từ chỗ nào đến đâu? Phóng viên đầu tiên là hỏi một cái rất đơn giản vấn đề. Dù sao hỏi cái này chút vấn đề, ngươi phải để ý tiến hành theo chất lượng. Nếu là ngay từ đầu ngươi liền hỏi một cái khác người khó trả lời vấn đề, như vậy liền cơ bản nhất vấn đề, ngươi cũng hỏi không đến. Vận doanh phương thức tại vừa rồi trong giới thiệu, ta đã làm kỹ càng giải đáp. Đến nỗi tài chính, chúng ta có tiền của mình nơi phát ra, cái này thuộc về bí mật. Lý Toàn Thông sau khi nói xong, ngạch gõ gõ microphone nói, liên quan tới vừa rồi tại công ty trong giới thiệu đã nhắc tới, mời các vị đừng lại hỏi lần thứ hai. Nghe nói như thế, Trương Dương nội tâm trực tiếp cười ra heo tiếng kêu. Cái này Lý Toàn Thông thật là quá tiện, chính mình trước đó tại sao không có phát hiện đâu. Ngươi nói 2 giờ công ty giới thiệu, ai nghe lọt, liền chính mình cũng không có nghe lọt. Nghe nói như thế, vẫn luôn ăn nói có ý tứ Tô Uyển Nhi cũng hé miệng cười khẽ. Nàng không phải ngày đầu tiên làm minh tinh, nhưng là thật đúng là ngày đầu tiên nhìn thấy như vậy mở rộng bố hội. Mà ngồi ở ký giả phía dưới càng là kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. Vừa rồi 2 giờ, hắn đều nói cái gì? Cái gì nói cái gì? Ta đều nhanh ngủ rồi. Chính là hắn công ty thành lập thời gian, tôn chỉ, vận doanh phương thức đợi chút thật nhiều thật nhiều. Vậy ngươi đều nhớ kỹ sao? Có người hỏi một câu, làm sao có thể? Có người thấp giọng mắng, bị bày một đạo, đối phương tất tất tất hơn 2 giờ. Cảm giác chính mình cũng nhanh muốn vây chết. Hiện tại hỏi thăm vấn đề, thế nhưng đến rồi nói mới vừa nói qua, liền mời đừng lại tiếp tục hỏi. Ai hắn a biết ngươi rốt cuộc nói cái gì a? Cái này khiến ký giả phía dưới làm khó. Rốt cuộc hẳn là hỏi cái gì đâu? Nếu là đối phương đến một câu, vừa rồi ta đã nói qua, có phải là không có hào hào nghe giảng a? Vậy chẳng phải là muốn lúng túng? Nhìn thấy ký giả phía dưới hai mặt nhìn nhau, Lý Toàn Thông trên khóe miệng thăng lên một cái quỷ dị độ cong. Mục đích của mình đạt đến, kế tiếp liền xem những ký giả này như thế nào tự do phát huy. Một cái phóng viên nhấc tay đứng lên, đem camera nhắm ngay Tô Uyển Nhi nói, xin hỏi Tô tiểu thư, ngươi là lựa chọn gì Hỗ Ngu công ty giải trí đâu? Tô Uyển Nhi mỉm cười nói, Hỗ Ngu công ty giải trí vừa rồi ưu thế đã giới thiệu qua. Ta chính là bởi vì những cái kia ưu thế mới lựa chọn cái công ty này. Nghe được câu trả lời này, đều chẹp chẹp miệng, kia rốt cuộc nên cái gì đâu? Đối phương lần nào đến đều trả lời như vậy, chính là cái gì đều hỏi không ra đến rồi. Trương Dương nhìn các phóng viên một đám xoắn suýt mặt, đáy lòng mãnh cười. Hắn chưa từng có thấy qua nhiều ký giả như vậy một trận ăn mệt. Trong lúc đó, các phóng viên đặt câu hỏi mấy vấn đề, Lý Toàn Thông Đô đơn giản trả lời một chút, bằng không thì cũng quá không nể tình. Nhìn đối phương đeo kính, điều trị có thứ tự đáp trả những vấn đề này. Tô Uyển Nhi trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Trương Dương bên cạnh còn có nhân vật như vậy. Nhắc nhở các vị một chút, khoảng cách phóng viên buổi họp báo kết thúc còn có 10 phút đồng hồ. Lý Toàn Thông thiện ý nhắc nhở. Sau 10 phút, chúng ta đem công bố một việc. Chuyện gì khiến cho thần bí như vậy? Nếu không liền không hỏi xem đề đi. Đúng vậy a, nhanh lên công bố sự tình đi. Dù sao cũng hỏi không ra đến cái gì. Đặt tại bình thường, 1 giờ đối với phóng viên tới nói, căn bản cũng không đủ. Nhưng là hôm nay tốt, cuối cùng này 10 phút đồng hồ đều cảm giác thật là dài đăng đẳng a. 10 phút đồng hồ qua đi, Lý Toàn Thông đứng dậy, đem chính mình máy tính nhắm ngay thực hiện chuẩn bị xong màn hình nói. Để ăn mừng công ty của chúng ta sắp mở, chúng ta sẽ cho nghèo khó vùng núi quyên tặng 2.000 vạn. Trong đám người không biết ai hô to một tiếng, Lý Toàn Thông cảm giác đầu ông một tiếng. Cái gì? Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình viết kim ngạch. Một đám đếm, cái, 10, 100, 1.000 vạn, thật là 2.000 vạn. Ta là lớn bao nhiêu một số không vẫn là ít đánh một cái số lẻ. 2.000 vạn, lớn nhất Thịnh Thiên công ty giải trí cũng không có quyên tiền nhiều như vậy a. Lần này, Lưu Ly thành phố công ty khẳng định đều gặp được đối thủ. Ký giả phía dưới lập tức sôi trào lên, liền Trương Dương đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. 2.000 vạn, hắn nhớ rõ chính mình một cái khác, công ty vốn lưu động mới hết thảy 2.000 vạn. Chẳng lẽ lại làm Lý Toàn Thông toàn bộ cho quyên tặng đi ra? Ha ha, tiểu tử, bắt đầu xui xẻo a. Hệ thống lúc này nhìn có chút hả hê nói. Trương Dương mộng một chút, vô ý thức hỏi, có ý tứ gì? Tiếp tục hắn nhìn về phía trên đài Lý Toàn Thông. Lúc này đối phương mặc dù kiệt lực để cho chính mình tỏ ra bình thường, thế nhưng là hô hấp rõ ràng liền loạn, hơn nữa còn không biết tại tổ chức cái gì ngôn ngữ. Lý Toàn Thông cuối cùng cũng không biết chính mình rốt cuộc nói cái gì. Buổi họp báo kết thúc về sau, đặt mông ngồi xuống ghế, đánh nhầm. Tô Uyển Nhi vừa rồi cũng chú ý tới đối phương thần thái không đúng, đoán chừng là không cẩn thận đem quyên tiền đánh nhiều. Làm ta người đại diện, ta có thể giúp ngươi bù đắp bộ phận này tổn thất. Tô Uyển Nhi trực tiếp nhân lúc cháy nhà mà đi. Hôi của Trương Dương vừa đi tới, liền nghe được một câu nói như vậy. Đây chính là chính mình tìm kiếm, giúp mình công ty quản lý người a. Giá trị khẳng định không chỉ 2.000 vạn a. Như vậy chẳng phải là quá thừa dịp cháy nhà hôi của. Lý Toàn Thông nghe nói như thế, ngẩng đầu nhìn xấu hổ nhìn thoáng qua Tô Uyển Nhi. Cái kia, ta suy tính một chút. Tốt. Tô Uyển Nhi nói một cách đơn giản xong quay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Trương Dương nghe được Lý Toàn Thông lời này, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi hệ thống câu nói kia. Bắt đầu xui xẻo a. Hắn vốn là muốn đem Lý Toàn Thông lưu tại chính mình bên cạnh, trợ giúp chính mình công ty quản lý. Này nếu là theo người khác, chính mình cố gắng trước đó, không phải liền là tương đương với cho người khác làm đồ cưới. Lý Toàn Thông nhút nhát nhìn Trương Dương. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Trương Đồng, ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục